Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi xuống, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói. Vậy anh bây giờ, cô không thích đánh đàn hay sao? Đó là bởi vì không có ai để cho anh cảm thấy hứng thú mở đàn. Nhưng mà bây giờ có, cũng không biết em có nguyện ý hay không. Cô ấy cũng không có sao. Hỏi xong Tiếu Từ Hàm đến hối hận, rõ ràng nói muốn nhìn về phía trước, thế nào lại nói đến chuyện đã qua. Trương Soái không có ảo não, chỉ là nghiêm túc nói. Không có. Sau mùa hè kia, anh không có chạm qua đàn. Nhìn ra nghi ngờ của cô, Trung Soái nói tiếp. Vừa bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, bởi vì lúc trước vẫn cố chấp mình có nhiều phần chán ghét piano, cho nên anh sợ mẹ cười nhạo, sau lại giận bản thân, nhắc nhở mình không cần tùy ý nói ra, cả đời không đàn. Nhưng mà bây giờ nghĩ thông suốt, người khôn ngoan, biết sai thì sửa. Thấy cô không có phản ứng, Trung Soái nâng môi lên, vuốt ve tay của cô hỏi. Em có cho anh mặt mũi để anh tái xuất giang hồ hay không? Tiếu Tử Hàm khóe miệng nhếch lên, nhẹ đầu nói. Để cho em suy nghĩ một chút. Còn phải nghĩ hay sao? Phải biết năm đó ông ngoại anh dùng một cây bút ngoài vàng dụ dỗ, anh cũng không rời núi. Trương Soái vì người khác không để tình, dựng râu trợn mắt. Hừ, bây giờ là anh cầu xin em nghe, là người mua thị trường, cùng ông ngoại làm sao mà giống nhau. Em đương nhiên phải suy nghĩ một chút. Lại nói, ai biết anh bế quan nhiều năm như vậy, tài nghệ giảm xuống đến trình độ nào rồi. Nói không chừng, đàn rất là khó nghe đi. Bà xã, anh bị đả kích rồi đấy. Tiếu Tử Hàm nhìn sang vẻ ngượng ngùng của anh, vui vẻ nói. Như vậy đi, nghe cũng được. Chẳng qua em muốn sống trong phim. Anh ở trên quảng trường hoặc là phòng ăn hạng sang đàn cho em nghe. Em phải có người xem. Còn làm chuyện con lửa như vậy. Như vậy, thật thua thiệt cho anh. Trung Soái ghét bỏ nói. Cô Dương cầm lên. Làm hay không làm hả? À, động. Trung Soái buông tay cô ra, cầm tay lái, chậm rãi di chuyển xe. Tiếu Tử Hàm cười thầm, anh không quá thông minh để rời chủ đề, nghiêm trong đáy lòng cũng cười mình cũng đủ con lừa. Mấy ngày kế tiếp bọn họ loay hoay giống như con quay, tuy nói là bữa tiệc đơn giản nhưng mấy người tham dự không đơn giản, cho nên không được phép lờ là. Trương Soái bị Trung Mộ Viễn dẫn đến nhà nhân vật quan trọng được tiệc. Tiếu Tử Hàm đi theo Giang Vận Hồng thử món ăn, trang trí bữa tiệc, chọn đồ trang sức. Mấy ngày trôi qua, cô chân thực cảm nhận được khó trách nói hào môn nhiều quy củ, giờ chỗ đứng chỗ ngồi cũng phải suy tính cấp bậc, phát số tuổi, thân sơ. Bản thân cô rất kiên nhẫn, hiện lặng đi theo mẹ chồng, không ôm oán cũng không yếu ớt. Lúc mấu chốt thì nêu ý kiến, điều này làm cho Giang Vận Hồng đối với cô có nhiều vài phần hảo cảm. Đêm hôm trước bữa tiệc, Giang Vận Hồng kêu cô vào phòng, từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một hộp trang sức đưa cho cô. Cái này cho con. Tiếu Tử Hàm mở ra là một đồng hồ đeo tay đính kim cương. Cô không biết nhãn hiệu mặt ngoài, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, chiếc đồng hồ này đặc biệt, kim cương chói mắt. Cô liền đoán ra khẳng định giá trị của nó rất xa xỉ. Mẹ, cái này quá quý trọng, con không thể nhận. Cô đem cái hộp đặt lại lên giường. Giang Vận Hồng cười nhạt, từ trong hộp lấy ra đồng hồ đeo tay, đeo lên cho cô. Cho con thì con cứ mang. Nhớ, đồ trang sức tham gia bữa tiệc không cần nhiều, chỉ cần một cái hấp dẫn con mắt là được. Đây là Cartier 150, mẫu giới hạn. Toàn cầu chỉ có 150 cái. Mẫu giới hạn, chẳng phải quý hôm sao? Làm hư hay đánh mất, nhất định phải chết. Tiếu Tử Hàm nhẹ nuốt nước miếng đảm bảo với bà. Vậy con sẽ mang cẩn thận, sau đó trả lại cho mẹ. Giang Vận Hồng ngước mắt nhìn mặt con dâu chân thành, khóe môi giơ lên. Con trả làm gì? Con vào cửa đến bây giờ, mẹ không có tặng con cái gì, coi như quà mẹ tặng con. Tiếu Tử Hàm kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Giang Vận Hồng tự xưng mẹ. Vậy có phải trong lòng bà đã tiếp nhận mình hay không? Như vậy, chuyển biến không khỏi tới quá nhanh, ngay đến mức làm cho cô có chút sợ hãi. Nhưng mặc kệ như thế nào, được tiếp nhận cùng chúc phúc luôn là vui vẻ. Cô nâng lên khóe miệng ngọt ngào nói. Cảm ơn mẹ. Giang Vận Hồng lơ đễnh cười cười, đem cái hộp không đưa cho cô. Tiểu Hàm, con phải nhớ, phụ nữ tốt nhất là có đồ trang sức của riêng mình. Học thức, kiến thức, nói năng, phong cách so với kim cương thế gian đều phải chói mắt nhất. Con dâu Trung gia chúng ta thì không thể là hỏa gia. Đàn ông Trung gia cũng không cần một người vợ ăn mặc xinh đẹp lại không có đầu óc. Mẹ hy vọng trong công việc của con đạt được mấy thành tích của chính mình. Giang Vận Hồng ý vị sâu xa nói. Nhưng nếu như con có thể chăm sóc gia đình cùng sự nghiệp là tốt nhất. Điểm này không cần học mẹ. Mẹ, con cảm thấy được như mẹ rất là tốt. Tiếu Tử Hàm vội vã nói. Giang Vận Hồng hé miệng cười cười, vỗ vỗ tay của cô. Tốt lắm, về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai làm nữ chủ nhân xinh đẹp nhất. Trở lại phòng, cô khoe với Trung Soái đồng hồ mẹ chồng vừa tặng. Trung Soái thấy ngạc nhiên nói. Mẹ anh lại cam lòng đem cái này cho em. Đây là bà tốn nửa năm tiền diễn xuất mua được. lâu ấy còn bị bà ấy mắng một trận, nói bà kêu xa không phù hợp với hình tượng nghệ sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net